Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thân bút. Sáng sớm hôm sau, Tùng Giang Hồn Võ Học Viên vào ở trong tửu điếm. Nào đó phòng trong phòng 8, truyền đến một trận kỳ quái tiếng ca. Gió mát nhẹ nhàng thổi đến lặng yên tiến vào ta vạt áo. Mùa hè trộm đi nghe không được thanh âm tương đương trong phòng khách. Vinh Đào Đào cầm điện thoại. Ngay tại Weibo cùng anti-fan đối tuyến, nghe được cái này cổ quái tiếng ca, sắc mặt của hắn cũng cổ quái xuống tới, ngó giáo giác hướng phòng tắm phương hướng nhìn lại, khá lắm, cái này hàng rời tiếng Quảng Đông, 2 khối tiền có thể mua 10 cân. Trong phòng tắm, Hạ Phương Nhiên hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, một bên để ý lấy hắn cái kia nồng đậm chia ra, một bên soi vào gương. Tả hữu đi lòng vòng thân, lúc này mới khẽ hát nhi, hài lòng đi ra, nhìn thấy Vinh Đào Đào ánh mắt cổ quái kia, Hạ Phương Nhiên cười hắc hắc, tiểu tử ngươi rất tinh mắt, thế nào, có phải hay không rất không tệ? Hạ Phương Nhiên giơ lên chân, ra hiệu một chút dưới chân dép lào, cùng cái kia màu xám quần 7 phân, màu trắng ngắn tay áo thun, đến cùng là tại trong thành thị. Cùng cái kia xa xôi nghèo nàn tuyết cảnh chi địa khác biệt. Cao Lăng Vi buổi chiều dưới đơn đặt hàng. Buổi sáng hôm nay hàng liền đã đưa đến. Từ Hạ Phương Nhiên cái kia một mặt hỉ khí bên trong có thể nhìn ra. Hắn là thật ưa thích một bộ này. Bộ quần áo này không nhiều quý. Thậm chí cũng không tính nhãn hiệu gì. Mấu chốt là mặc trang phục hè cảm giác. Thật là để Hạ Phương Nhiên dễ chịu thấu. Vinh Đào Đào giơ ngón tay cái lên, cười nói, không sai, coi như không tệ tương đương ừm ân. Hạ Phương Nhiên liên tục gật đầu. Vậy được, một hồi ngươi đi theo Tùng Hồn đội viên cùng một chỗ nhìn rút thăm cái gì đi. Ta ra ngoài đi dạo đường cái. Vinh Đào Đào, ngươi còn có thể là cá nhân a? Học sinh của ngươi ngày mai sẽ phải ra sân so tài. Ngươi muốn đi ra ngoài ép đường cái. Nghĩ đến Hạ Phương Nhiên trong tiết cảnh khổ bức thời gian. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Hạ giáo chú ý an toàn. Đi đường nhớ kỹ muốn đi vằn. Qua đường miệng nhớ kỹ muốn nhìn đèn xanh đèn đỏ, xéo đi. Hạ Phương Nhiên cười mắng một câu. Lão tử hướng ngã tư đường vừa đứng. Ai dám đụng ta? Ta một cước đem hắn xe đá bay, nói. Hạ Phương Nhiên quay người đã đi. Liền ngay cả Vinh Đào Đào đều không thể quấy rầy hắn mỹ hảo tâm tình. Hàng rời tiếng Quảng Đông lại thêm lên. Thời gian vội vàng đi qua lần làm ta có nhiều cảm xúc sinh. Nhớ nhung cái kia một mảnh tương đương cảnh tượng tương đương rực rỡ tương đương. Vinh Đào Đào méo miệng. Đưa mắt nhìn Hạ Phương Nhiên rời đi. Nhịn không được thở dài. Nhìn đem cái này 500 một tháng bảo bảo cho nghẹn ong ong tương đương. Điện thoại một trận chấn động. Vinh Đào Đào cúi đầu nhìn lại, phát hiện là Cao Lăng Vi gửi tới tin tức, rút thăm muốn bắt đầu, ngươi cùng hạ giáo đến chúng ta bên này. Vinh Đào Đào ngón tay lốp bốp ở trên màn ảnh điểm. A, chính ta đi thôi, hạ giáo đi ngã tư đường, tìm cảnh sát giao thông đối tuyến đi. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào mang lấy dép lê, cầm điện thoại cùng thẻ phòng đi ra cửa, đi vào sát vách, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cao Lăng Vi mở cửa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hạ giáo xảy ra chuyện rồi. Vinh Đào Đào lắc đầu liên tục, không có không có, hắn đi kiếm chuyện. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào đi vào mỗi người đều mang giống nhau khách sạn. Nhìn thấy phòng khách trên ghế salon, Dương Xuân Hy chính đoan ngồi trên đó. Phía trước trên bàn trà, còn trưng bày vài điệt thật dày tư liệu giấy. Tàu tàu. Vinh Đào Đào mở miệng kêu lên. Ngồi đi, đem tivi điều lớn tiếng chút. Dương Xuân Hy cũng không ngẩng đầu. Nhìn xem tài liệu trong tay. Thuận miệng nói một câu. Vinh Đào Đào bước nhanh về phía trước. Cầm lên điều khiển từ xa. Tăng lớn âm lượng phát ra. Vừa nói, chúng ta không đi lễ đường A. Cùng đại bộ đội cùng một chỗ nhìn rút thăm. Không cần. Hai người các ngươi có chuyên môn phụ đạo giáo sư. Dương Xuân Hy cười ngẩng đầu. Nhìn về phía Vinh Đào Đào. Hơn nữa còn là hai cái. Hả? Hạ giáo đâu? Vinh Đào Đào nhún vai. Dạo phố đi phơi nắng. A, Ha ha, Dương Xuân Hy cười lắc đầu. Nói, ngồi đi, không có việc gì, có ta đây. Vinh Đào Đào đi đến đơn độc sofa nhỏ trước. Cúi người vuốt vuốt Tiết Nhung Miêu cái đầu nhỏ. Ôm lấy nó, ngồi ở trên ghế salon. Mèo tương đương, Tiết Nhung Miêu thân mật cọ lấy Vinh Đào Đào lòng bàn tay. Đột nhiên nói đến ngoại ngữ. Giống như là đang kêu gọi đồng bạn của mình. Gâu gâu, an tĩnh, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Anh tương đương, Tiết Nhung Miêu ủy khuất ngậm miệng lại. Một bộ tội nghiệp bộ dáng nhỏ, nhìn về hướng ngồi ở phía xa trên ghế salon chủ nhân. Cao Lăng Vi chính bắt chéo hai chân, bàn tay chống khuôn mặt, mắt không chớp nhìn màn ảnh tivi. Vinh Đào Đào ôm lấy Tiết Nhung Miêu, nhỏ giọng nói, chờ chúng ta làm xong a, một hồi liền để cho ngươi cùng Vân Vân Khuyển cùng nhau chơi đùa. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng hít một câu, hơn 20 cái trường học, hết thảy 64 chi đội ngũ, trừ bỏ hai người các ngươi, còn có 3 chi Tùng Giang Hồn Võ Đại học đội ngũ. Hy vọng đừng ở vòng thứ nhất liền đụng tới. Tùng Giang Hồn Võ có 4 chi đội ngũ xuất chinh, thậm chí mở rộng đến 8 chi cũng không ai nói cái gì. Nhưng là đại học khác liền không giống với lúc trước, xuất chiến đội ngũ số lượng có nhiều có ít, có chút cấp bậc thấp một chút trường học, thậm chí chỉ có một chi đội ngũ đến dự thi. Vinh Đào Đào tò mò nhìn Dương Xuân Hy, nói, so với đụng phải tinh dã học viên, Tàu Tàu tựa hồ càng không nguyện ý chúng ta đụng phải trường chính tiết cảnh học viên. Tùng Giang Hồn Võ được xưng là long đầu lão đại là có nguyên nhân. Dương Xuân Hy vừa cười vừa nói, bao năm qua kỳ trước, chúng ta Tùng Giang Hồn Võ đều là cuộc thi xếp hạng thứ nhất. 3 cái tổ, ngẫu nhiên để cho người ta trộm đi một cái quán quân. Nhưng tối thiểu có thể bảo chứng 2 cái quán quân. Các ngươi học trưởng các học tỷ, đều là nghịch thuộc tính đánh lên đi. Tùng Giang Hồn Võ là cấp cao nhất trường học. Học sinh sinh nguyên phẩm chất liền cùng với những cái khác trường học kéo ra cấp bậc. Càng đừng đề cập dạy học tài nguyên. Mặt khác, cuối cùng, vẫn là chúng ta tiết cảnh sinh hoạt quá gian khổ. Đây đối với học sinh ngạnh thực lực cùng nội tâm phẩm chất bồi dưỡng là khó có thể tưởng tượng. Đại học khác cùng chúng ta kém một đoạn, mà lại tinh dã, Hải Dương trường cao đẳng các học viên. Cuộc sống của bọn hắn rất an nhàn. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Hắn đi qua một lần vòng xoáy tinh dã, đương nhiên biết ở bên trong huấn luyện đến cỡ nào dễ chịu. Thậm chí tinh trúc quân binh sĩ đều quy hoạch ra sân huấn luyện. Mình xác cấp bậc gì mới có thể tiến vào bên trong huấn luyện. Cũng sẽ có chuyên gia chăm sóc. Vào sân liền có thể huấn luyện. Tiến mục phòng chính là nhà hàng cùng khu nghỉ ngơi. Các mặt chiếu cố phi thường đúng chỗ, để các học viên cơ hồ không có nỗi lo về sau. Thậm chí tại cái kia vốn nên nguy hiểm vòng xoáy tinh dã chính phía dưới, lại chính là một tòa bầu không khí vui sướng tường hòa tinh quang chơi trò chơi tiểu trấn. Ngươi dám tin, cái này nếu là đổi thành vòng xoáy tiết cảnh, phương viên hơn 10 dặm, sợ là ngay cả cái bóng người đều không có. Hồn giáo cũng không dám tùy tiện tới gần. Dương Xuân Hy đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ngươi trong năm qua thời gian bên trong, kinh lịch sinh tử chiến số lần, có thể muốn so trên danh sách này bất kỳ một cái nào học viên đều nhiều. Trải qua sinh tử kiểm, nghiệm hồn võ học viên, cùng thuần túy tranh tài loại hình hồn võ học viên, thế nhưng là có bản chất khác biệt. Nói đến đây, Dương Xuân Hy trong đôi mắt viết đầy ôn nhu, yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Có lẽ, đây cũng là ngươi cùng Cao Lăng Vi có thể thành công phá vây trong trường thi đấu nguyên nhân đi. Tàu tử, rút đến chúng ta, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói ra. Dương Xuân Hy vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái giày tây nam tử, trong tay cầm một cái vạn gia tiểu cầu. Trên đó viết Tùng Giang Hồn Võ Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào chữ, Dương Xuân Hy mím môi. Thật lâu không có thể nghiệm qua khẩn trương cảm giác, theo trong tivi nam tử vặn ra cái thứ hai tiểu cầu. Dương Xuân Hy lẩm bẩm nói, Liêu Doanh Hải Ia Cao Lăng Vi phát ra nhẹ nhàng giọng mũi. Vinh Đào Đào nói, nói thế nào? Dương Xuân Hy khuôn mặt giãn ra, Liêu Doanh Hải Y Hồn Võ Học Viện xem như nhị lưu đại học. Vận khí của chúng ta coi như không tệ. Đáng tiếc, nếu có thể rút đến tam lưu đại học thì tốt hơn. Vinh Đào Đào, Dương Xuân Hy tiếp tục nói. Hải Dương Hồn Võ Giả cùng Tiết Cảnh Hồn Võ Giả. Tại trên thuộc tính không có khắc chế lẫn nhau. Nhưng là Lăng Vi, ngươi hay là phải cẩn thận một chút. Dù sao Hải Dương Hồn Võ Giả là có thể tu tập tinh dã chi tâm. Mặc dù không phải chủ tu, nhưng chỉ cần sẽ hai tay hồn kỹ, cũng đủ để hả, tinh dã tràng. Không tệ, theo Dương Xuân Hy thanh âm, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng TV, cũng nhìn thấy cái kia giày tây người trong tay. Tại thứ một chiếc hộp khác bên trong rút ra trên tiểu cầu. Viết tinh dã tràng. Xem ra, song phương chiến đấu sân bãi đã xác định, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Đến. Nhìn xem hai người bọn họ tư liệu, các ngươi nhớ kỹ điểm, bọn hắn đều khảm nạm cái gì hồn châu hồn kỹ. Dương Xuân Hy vội vàng tìm ra tư liệu, hai người đều quen thuộc Hải Dương Hồn Võ Giả tự học hồn kỹ a. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần chú ý bọn hắn thủy lao tiên là có thể. Tinh dã không phải chúng ta sân nhà, đồng dạng cũng không phải bọn hắn. Hải Dương Hồn Võ Giả nhất tinh vừa phối hồn kỹ, có tại dưới nước hô hấp tiểu phao thủy phế, tại trên nước hành tẩu thủy hành, có thể tại lòng bàn tay áp xúc, thả ra ngoài tụ thủy pháo, cũng có tại dưới nước chiếu sáng, Hải Dương Tiểu Đăng. Nhị tinh vừa phối hồn kỹ, có thông qua giọt nước chắp vá vũ khí thủy chi hồn, cũng có thôi động sóng chảy. Cho dù người thi pháp theo dòng nước mà nhanh chóng du động tùy ba chục. Có thể dùng đầu ngón tay phát xạ nho nhỏ thủy đạn, liên châu thủy đạn. Cũng có hạch tâm hồn kỹ, hải thần tí hộ. Hải thần tí hộ có thể cho chung quanh thủy nguyên tố càng thêm nồng đậm. Huy sái tiếp theo phiến giọt nước. Thậm chí nếu như hồn kỹ đẳng cấp cao mà nói. Có thể trên đất bằng. Ngạnh sinh sinh chế tạo ra một phương đại dương mênh mông. Dù sao cũng là hạch tâm hồn kỹ. So Ngọc Long quà tặng không kém là bao nhiêu. Tam tinh vừa phối hồn kỹ liền muốn coi trọng một chút. Thủy lưu mạc, có thể cho người thi pháp trống rỗng triệu hồi ra một cái tường nước. Làm thủ đoạn phòng ngự. Khuyết điểm chính là, tường nước phòng ngự hiệu quả cũng không lý tưởng. Thủy tuyên dũng, có thể trong lòng đất triệu hồi ra một đạo cực kỳ lực trùng kích cột nước. Bay ra đối phương. Nhiễu loạn trận địa địch, thủy long quyền, đây mới thực sự là đáng sợ hồn kỹ. Người thi pháp có thể triệu hồi ra cực tốc lưu chuyển dòng nước vòng xoáy. Đem địch nhân khốn tại trong đó. Vòng xoáy kia thế nhưng là rất táo bạo. Không có nước nhu tính, sẽ chỉ cực lực xé nát bị vây ở trong đó mục tiêu. Còn lại, chính là cần có nhất bị chú ý hồn kỹ. Thủy lao tiên, hạng này hồn kỹ rất bí mật. Người thi pháp có thể thiết trí ra một cái bẫy, đem ba cái tiểu thủy cầu chôn ở lòng đất, hoặc là giấu kín trong nước. Một khi mục tiêu không cẩn thận ngộ nhập trong đó, ba viên tiểu cầu sẽ phóng xuất ra ba đầu roi nước, đem mục tiêu một mực giam ở trong đó. Thủy lao tiên có thể nói là tính bền dẻo 10 phần. Phi thường khó bị xé nát, chặt đứt, một khi bị khốn trụ, dùng tốt nhất bộc phát cực mạnh hồn kỹ thoát khốn. Thuần tí dựa vào nhục thân lực lượng mà nói, tối thiểu đối với hồn úy mà nói, cơ hồ là không có khả năng thoát ly lao tù. Thủy lao tiên cũng là Hải Dương Hồn Võ Giả càng dựa vào hồn kỹ. Nhất là tại Hải Dương trên chiến trường, người thi pháp thiết trí dưới ba viên tiểu thủy cầu, sẽ hoàn mỹ dung nhập vào trong nước, tính bí mật cực mạnh. Vinh Đào Đào mở miệng nói, lấy tên đẹp tinh dã. Đó không phải là sân cỏ a. Quan ngoại trong cuộc thi xếp hạng, trừ đối chọi song phương bên ngoài, sân thi đấu cũng có phân chia. Bất quá tại cái này khu quan ngoại thi đấu, cũng chỉ có ba cái sân bãi. Sân cỏ tinh dã tràng, tiết mỏng bao trùm tiết cảnh tràng, nửa nước nửa lục hải dương tràng. Đương nhiên, những này cũng chỉ là bên ngoài biểu hiện hình thức. Hải dương tràng sẽ không thật cho ngươi đi trong hồ bơi đánh. Tiết cảnh tràng cũng sẽ không đem tiết động chôn đến 3 mét chi sâu. Sân bãi chỉ làm cho học viên mang đến thoáng ưu thế hoặc thế yếu. Trên thực tế, chân chính không công bằng. là nơi tổ chức vị trí Phụng Thiên Thành, liền đại bối cảnh mà nói, là vòng xoáy tinh giã quản hạt phạm vi bên trong. Cho nên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vô luận cái gì sân bãi, nơi này đều là tinh giã sân nhà. Dù sao nơi này tràn ngập tinh giã hồn lực, đây mới là bản chất nhất. Dương Xuân Hy đem tư liệu chia hai phần, đưa cho Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Nói, hai huynh đệ đều là dùng thủy nhận. Tại võ nghệ phương diện này, ta đối với các ngươi rất có lòng tin. Vinh Đào Đào cầm qua đối chiến học viên tư liệu, sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Nói, Trương Thâm, Trương Hải, ngươi nhìn người nhũ danh này lên. Nói nhiều để ý. Nói, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn Cao Lăng Vi. Nói, nếu không hai ta cũng đổi tên đi. Ngươi gọi Cao Sương, ta gọi Vinh Tuyết, Cao Lăng Vi. Tại Dương Xuân Hy dẫn đầu xuống, nghiên cứu đối thủ Vinh Đào Đào lại là không biết. Từ giao đấu liệt biểu xác định một khắc này, hắn Weibo bên trong đã bắt đầu vỡ tổ. Liêu Doanh Hải IA trường học này kiểu gì? Vinh Đào Đào có thể hay không chứng minh chính mình nha? Tốt chờ mong. Ha ha, vậy ngươi từ từ chờ mong đi. Hắn trong tiết cảnh làm thổ hoàng đế làm đã quen. Thật sự cho rằng toàn thế giới đều nuông chiều hắn. Phối hợp hắn làm diễn viên đâu. Không dùng đến một trận, hắn tất nhiên bị đánh ra nguyên hình. Ta cược Vinh Đào Đào có thể thắng. Tùng Giang Hồn Võ thu hình lại ta xem hơn 10 lần. Lại đốt lại nổ. Tiểu hòa tử trên người có một cỗ chơi liều nhi. Tuyệt đối không thể nói. Đúng đúng đúng. Chúng ta đi nhìn. Lão công ta dáng dấp lại ngoan lại có thể đánh. Hì hì tương đương ta thế nhưng là cái thứ nhất kêu a. Về sau gọi lão công. Đều là Phi. Hải Y Trương Hải. Người tốt. Vinh Đào Đào. Phi thường vinh hạnh có thể cùng ngươi tại ngoài quan thi đấu vòng tròn bên trong gặp nhau. Ta xem ngươi tuyển bạt thi đấu biên tập thu hình lại. Thấy ta huyết mạch căng phồng. Cảm xúc bành trướng. Thật hy vọng ngươi có thể tại cùng ta trong chiến đấu. Cũng thể hiện ra dạng này đặc sắc một màn. Yên tâm, bỉ nhân may mắn có được tinh anh cấp hải kỳ chi mang. Nếu như xảy ra bất trắc, ta sẽ hỗ trợ chữa trị ngươi. Diệp Nam Khê, A Còng Hải Y Trương Hải, ngươi chào phúng ngươi em ở đâu? Âm dương quái khí, thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Muốn chết, Vinh Đào Đào là tại hạ buổi trưa, mới nhìn đến chính mình cái kia hỗn loạn Weibo. Từ khi Tùng Giang Hồn Võ thả ra tuyển bạt tranh tài thu hình lại đằng sau, hắn đã bắt đầu có một chút chân chính fan hâm mộ. Vinh Đào Đào nhìn thấy thật nhiều bảo vệ cho hắn nhắn lại. Nha tương đương từ từ tốt rồi nha tương đương lần này quan ngoại thi đấu vòng tròn qua đi. Liền sẽ có càng nhiều người ủng hộ ta đi. Mà Diệp Nam Khê xuất hiện, cũng làm cho Vinh Đào Đào có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ đi nghĩ lại. Hay là hồi phục Diệp Nam Khê một câu. Đã lâu không gặp a. Diệp Nam Khê, a, người đây có thể chịu. Làm nha, vào chỗ chết làm. Âm dương quái khí, cùng không có giải đem giống như. Hoắc tương đương cái này miệng nhỏ. Thật sự là hương thơm. Nha đầu này không chỉ có trong hiện thực làm mưa làm gió. Vô pháp vô thiên, tại trên internet cũng là hoành hành bá đạo. Bạo ngược hạng người a. Bất quá có sao nói vậy, cái này trước sau như một phẩm chất, hay là đáng giá tán dương. Vinh Đào Đào ở trong lòng là hạ phương nhiên mặc niệm một phút đồng hồ. Lúc này mới đánh màn hình, nuôi người, tốt tốt tốt, làm nha, ngày mai liền làm, Diệp Nam Khê, ừm ân, yêu ngươi u tương đương thân bút, Huyền, đề cử hảo hữu sách mới, toàn thế giới chỉ có ta biết luân hồi nội dung cốt truyện. Đến từ ngàn thúy trăm luyến, hứng thú có thể đi nhìn xem tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.